Vạn cổ ma tôn, chương 936, nhưng ngay sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng lẩm bẩm của Lâm Tiêu rất nhỏ, các đại đế cũng không thể nào nghe rõ được, chỉ cảm thấy tên tiểu tử này như đang nói chuyện một mình. Không biết là đang lẩm bẩm cái gì nữa, nhưng ngay sau đó, bọn họ đều ngơ ra tại chỗ. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt đã kích thích mạnh tới tam quan của bọn họ. Chỉ thấy vô số bóng đen từ trong cơ thể của thiếu niên tuôn ra. Sau đó điên cuồng chui vào trong phệ hồn phiên trên tay hắn. Lúc đó còn có một trận quỷ khóc quỷ gào vang lên. Khặc khặc khặc, thế mà lại là một pháp bảo đạo khí nuôi dưỡng tà hồn tuyệt vời. Quá tốt rồi, chủ nhân. Ta yêu ngài chết đi được. Trong tháp kia mặc dù rất tốt, nhưng đây mới là nơi mà đám bọn ta thích nhất. Ôi vãi, ta cảm giác sức mạnh của bản thân đã bắt đầu tăng lên rồi đấy. Ta cũng vậy. Nào, tới đây đấu một trận đi. Một mình ta có thể chấp 10 người các ngươi. Ngươi cứ chém gió đi. Lão đại vả một cái là bay luôn 20 tên như ngươi ngay. Phật quang trên người Lâm Tiêu đã hoàn toàn thu lại, thay thế vào đó là phệ hồn phiên trong tay hắn đang dần tản ra khí tức của tà quang. Sau khi toàn bộ tà ma chui vào bên trong, tà khí nồng đậm từ bên trong bạo phát ra ngoài. Hắc quang khủng bố tuôn ra ngập trời, dường như muốn che phủ toàn bộ bầu trời này. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ngươi tuyệt đối không phải là người của Phật môn. Người của Phật môn sao có thể nuôi dưỡng thứ súc sinh như tà ma chứ? Vậy mà lại có nhiều tà ma đến thế. Lần trước nhìn thấy tà ma cũng đã là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Thiếu niên, ngươi như này là đang đùa với lửa đấy. Cho dù là bọn ta không bắt ngươi, người của Phật môn mà biết ngươi không chỉ biết thuật pháp Phật môn mà còn nuôi dưỡng những thứ này, ngươi cũng sẽ bị bọn họ độ hóa thôi. Mấy đại đế sắc mặt khó coi nói, phệ hồn phiên lúc này đang tỏa ra khí tức khủng bố. So với ban đầu còn mạnh hơn gấp nhiều lần, khiến bọn họ cảm thấy tràn đầy uy hiếp. Có trời mới biết tên tiểu tử này sao lại nuôi dưỡng cái thứ đáng sợ như tà ma cơ chứ. Sau đó còn kết hợp chúng với phệ hồn phiên, càng làm cho nó tăng sức mạnh hơn gấp nhiều lần. Lúc những người này nói ra mấy lời cảnh cáo và giáo huấn, Lâm Tiêu đã đem tà ma nhất tộc hoàn toàn dung nhập vào với phệ hồn phiên. Hắn thậm chí còn có cảm giác đạo khí pháp bảo này giống như được chế tạo để dành riêng cho tà ma nhất tộc vậy. Nếu đã như vậy, vậy chi bằng xem hiệu quả ra sao. Đi thôi, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, thôi thúc toàn bộ sức mạnh của phệ hồn phiên. Ngay lập tức, bên trong phệ hồn phiên tuôn ra một đám tà ma như đại hồng thủy. Tà khí ngút trời, khí thế bước người, bọn chúng giống như một con trăn khổng lồ. Gào lên một tiếng rồi bổ nhào về phía 6 vị đại đế. Con nào con nấy nhe răng múa vuốt, giống như là không sợ chết. Số lượng ấy cũng phải lên tới hàng vạn. Nếu như nói đám tà ma trước khi tiến vào phệ hồn phiên chỉ là một con tà ma bình thường, tay không tấc sắt, thì bây giờ chính là được mặc lên một lớp áo giáp kiên cố. Trong tay nắm binh khí sắc bén, đại đế của tôn hoàng giới đúng là mạnh thật. Đối phó với vài con, mười mấy con, thậm chí cả trăm con cũng dễ như trở bàn tay, nhưng lên tới hơn 1000 con không sợ chết. Một đám tà ma ở trạng thái điên cuồng đối phó với một đại đế, thế thì có thể so với một con voi lớn đối phó với hàng triệu con kiến vậy. Con voi lớn có thể nhẫm một cái chết vô số kiến, nhưng đó lại chỉ là một phần nhỏ trong đại quân đoàn kiến. Bây giờ, 6 đại đế tôn hoàng giới chính là đang có cảm giác như vậy. Vào lúc đám tà ma bổ nhào tới, mỗi người trong bọn họ đều tự mình thi triển ra bí thuật thần thông. Ầm ầm ầm, tà ma nhất tộc trong nháy mắt liền bị tiêu diệt mất hàng ngàn con. Nhưng mà, hàng ngàn con tà ma này đều là tự nguyện lao lên trước, chủ động chịu đòn, Điều này khiến mọi người đều trợn tròn mắt, khó mà tin được. Cách chương.